Đế bá, chương 6316, Tam thủ bảo vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long quân quyết đấu, đao kiếm tung hoành, trong lúc nhất thời, ở đây học sinh đều bị cường đại như thế khí thế chỗ trấn áp lại. Bất luận là chấp kiếm công tử, hay là hoàn thiên thiếu chủ, lại hoặc là kim quan công tử, đều không thể tới tương thất địch. Cũng không thể đối kháng Long quân, mặc dù nói giữa bọn hắn đã có người thực lực đạt tới tiên thiên tôn chi cảnh, đã đầy đủ ngạo thị thiên hạ, nhưng là y nguyên không thể cùng Long quân tương thất. Đối với tu sĩ mà nói, không nói chứng được đạo quả, không nói trở thành vô địch đế quân, liền lấy thánh quả mà nói, cũng đã là một đạo không cách nào vượt qua hồng câu. Tiên thiên tôn cường đại tới đâu, nhưng là, đều như thế không cách nào đi cùng có được thánh quả Long quân tương thất địch. Thánh quả chi diệu, thông đại đạo, hàm thiên địa, loại này lực lượng, chính là không phải tiên thiên tôn có khả năng đạt tới. Cho nên, khi Long quân bộc phát vô thượng thần uy thời điểm, tiên thiên tôn lại làm sao có thể tới địch nổi vậy? Phanh! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Quang Minh Vương cùng Phong Thần Thánh Chủ đối cứng một chiêu. Một vị chính là Quang Minh Vô Thượng, một vị chính là Đao Khí Vô Song. Song phương đụng một cái, lay động đất trời, quản chi toàn bộ thư viện có vô cùng to lớn lực lượng gia trì. Vẫn là lay động đất trời, không ít học sinh đều chịu không được dạng này Long Quân chi uy. Đạo hạnh nông cạn học sinh, tại như vậy Long quân lực lượng phía dưới, bị chấn động đến cuồng phún một ngụm máu tươi. Lấy ra, ngay tại song phương một kích ở giữa, Phong Thần Thánh Chủ trung quy là so Tiểu Minh Vương càng thành thục hơn. Đào đạo chi uy càng hơn một bậc, quản chi là song song đều cùng là Long quân đồng dạng có được một viên thánh quả. Nhưng là... Phong Thần Thánh Chủ tu đạo so Tiểu Minh Vương càng lâu. Thành tựu Long Quân so Tiểu Minh Vương càng lâu. Hắn một viên thánh quả chi vị so Tiểu Minh Vương càng là dung hội quán thông. Cho nên, song phương đối cứng phía dưới, Tiểu Minh Vương hay là đạo kém một bậc. Tại một chiêu phân cao thấp trong nháy mắt, Phong Thần Thánh Chủ còn có dư lực chú ý dành. Tại lui một bước ở giữa. Đại thủ hướng Bạch Thiếu Kim chộp tới, quát khẽ một tiếng, Phong Thần Thánh Chủ, một tay phong thiên, rút ra đại đạo, uy áp mà tới, Bạch Thiếu Kim liền xem như đại đạo lại ảo diệu vô song. Cũng là không cách nào chống lại, đừng ở chỗ này dương oai, liền ngay trong chớp mắt này, tại nguy sáng thời điểm, một tiếng quát khẽ vang lên, trong nháy mắt này, nghe được, keng. Một tiếng kiếm minh, một kiếm nguy nga, lăng cửu trời, chấn thâm uyên, nguy nga một kiếm, nghiền ép mà tới, cửu thiên thập địa cũng vì đó trầm xuống. Trong lòng mọi người đều trong nháy mắt bị vô lượng chi kiếm chỗ ngăn chặn một dạng. Liền xem như cùng là Long quân Tiểu Minh Vương, Phong Thần Thánh Chủ, bọn hắn đều cảm thụ nguy nga một kiếm lâm thể, nặng nề vô cùng. Một kiếm có thể đem bọn hắn áp sập đồng dạng. Tiểu Minh Vương cùng Phong Thần Thánh Chủ đều là đồng quát một tiếng. Một cái là Quang Minh Vô Lượng, một cái là Đao Đạo Hộ Thể. Quả thực là ngăn trở uy áp mà tới nguy nga kiếm đạo. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Cái này đột nhiên nổi lên nguy nga một kiếm. Ngăn trở Tiểu Minh Vương cùng Phong Thần Thánh Chủ. Đại sư huynh. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều thấy rõ ràng đột nhiên ra người. Đây chính là Du Học Cung Đại Sư Huynh, Nhạc Sơn Kiếm, giờ này khắc này, Tiểu Minh Vương cùng Phong Thần Thánh Chủ đều là tại Du Học Cung làm loạn. Làm Du Học Cung Nhạc Sơn Kiếm lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Xuất thủ cứu Bạch Thiếu Kim, đây là thư viện chi địa, Nhạc Sơn Kiếm một kiếm nguy nga. Kiếm đạo chấn nhạc, để cho người ta cũng không khỏi cảm giác là hô hấp trở nên nặng nề. Mà lại, cho dù ai cũng biết, Nhạc Sơn Kiếm làm người cương chính, hắn hướng nơi đó vừa đứng, cương chính bất khuất khí thế, lập tức đè ép tới, để cho người ta trong lòng cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ. Đại sư huynh, thư viện học sinh, trộm cắp thiên thần đạo vô song đồ vật, ta cử động lần này chỉ là thu hồi thiên thần đạo vô song chi bảo. Tiểu Minh Vương lập tức trầm giọng nói, còn xin đại sư huynh thứ lỗi, Minh Nhân Chu không phải thiên thần đạo bảo vật. Lúc này Bạch Thiếu Kim nhịn không được nói ra, đây là tiên dân đồ vật, chính là viễn cổ chi phủ nội tình, Vũ Thiên Tiên Vương năm đó giấu tại Minh Nhân Chu bên trong. Chẳng qua là rơi vào thiên thần đạo chiến trường cổ lão bên trong. Ta đào móc có được, cùng thiên thần đạo không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được đi, Phong Thần Thánh Chủ cười lớn một tiếng, nói ra, nếu là tiên dân đồ vật, liền do không được thiên thần đạo đến nhúng tay. Cái này chỉ sợ không phải do Thánh Chủ định đoạt. Ở thời điểm này Tiểu Minh Vương cũng lực lượng 10 phần. Khí thế khinh người, lạnh lùng nói, bảo vật này chính là thiên thần đạo đồ vật, tất do thiên thần đạo mang về. Bảo vật này chính là tiên dân đồ vật, nên do tộc ta đảm bảo. Phong Thần Thánh Chủ quát khẽ một tiếng, đao khí báo táp, trong chớp mắt này, đao quang sáng chói chói mắt, một đao trực áp mà tới. Đại địa là mở, quát khẽ nói, tiểu bối, giao ra Minh Nhân Chu. Ngươi dám? Phong Thần Thánh Chủ đao lấy Bạch Thiếu Kim thời điểm, Nhạc Sơn Kiếm hét lớn một tiếng, keng, một tiếng kiếm minh, một kiếm như vạn nhạc, tất cả thiên địa là nghiêng, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, kiếm lắc thiên địa, vạn nhạc vô lượng, thẳng đánh phía Phong Thần Thánh Chủ. Trong nháy mắt này, Tiểu Minh Vương cũng trong nháy mắt xuất thủ, quát to, đại sư huynh, chỉ có đắc tội. Vừa dứt lời xong, quang minh vô lượng, thao thao bất tuyệt, vô tận quang minh biển trong nháy mắt nghiền ép mà tới, cuốn thẳng hướng Nhạc Sơn Kiếm, mà lại đồng thời đem Phong Thần Thánh Chủ đều cuốn vào. Oanh, oanh, oanh, song song động thủ thời khắc, lay động đất trời, lực lượng đáng sợ quét ngang toàn bộ thư viện, dọa đến rất nhiều học sinh đều nhao nhao chạy thục mạng. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Nhạc Sơn Kiếm, Tiểu Minh Vương, Phong Thần Thánh Chủ ba người đối cứng một chiêu thời điểm, kiềm chế lẫn nhau, trong lúc nhất thời, người này cũng không làm gì được người kia. Lui, giờ này khắc này, Nhạc Sơn Kiếm che chở Bạch Thiếu Kim lui lại, hướng thư viện phương hướng mà đi. Đây đối với Bạch Thiếu Kim mà nói, đối với Nhạc Sơn Kiếm mà nói, lui vào thư viện, lui vào bách đường, chính là có lợi nhất chi địa. Đạo hữu, làm gì nóng lòng đi đâu? Ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim cùng Nhạc Sơn Kiếm lùi lại thời điểm, một cái đại thủ hoành thiên mà đến, hướng Bạch Thiếu Kim chộp tới. Không tốt, Nhạc Sơn Kiếm biến sắc quát to. Nhạc Lăng Cửu Thiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, một nhạc nguy nga mà lên, kiếm hóa vạn nhạc hợp nhất, trong nháy mắt phá thiên mà lên. Thế không thể đỡ, một kiếm như vậy, ngạnh xông hướng về phía Hoành Thiên một tay, muốn xuyên thấu chộp tới Hoành Thiên bàn tay. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, quản chi là Nhạc Sơn Kiếm một kiếm lăng cửu trời, nhưng là Hoành Thiên một trưởng hung mãnh vô địch, y nguyên phá đi không được, mà lại, cái này Hoành Thiên một trưởng hung bá phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Nhạc Sơn Kiếm một kiếm này lăng cửu trời đè xuống. Quả thực là chấn động đến Nhạc Sơn Kiếm liền lùi lại mấy bước. Một trưởng vỗ xuống, cứng rắn chấn động đến Nhạc Sơn Kiếm huyết khí lưu động. Trong nháy mắt này, Nhạc Sơn Kiếm liền minh bạch, đối phương mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Cao nhân phương nào? Nhạc Sơn Kiếm quát khẽ nói. Ở thời điểm này, trong hư không đã đứng ra một người, một tên tráng hán. Tên tráng hán này dáng người khôi ngô, một thân bảo y, góc cạnh rõ ràng. Trên người Bảo Đái như là cửu tinh ngân hà đồng dạng treo ở trên thân. Tên tráng hán này, trời sinh ba tay, mỗi một món đều diễn hóa không giống với thần uy. Mỗi một món đều hiện lên không giống với đồ đằng. Thần uy vạn phần, dạng này một tên tráng hán, vừa xuất hiện thời điểm, liền còn cùng là một tôn vô thượng thần chỉ. Trên người Long Quân khí tức cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn không thôi. Trong một chớp mắt nghiền ép toàn bộ thư viện, làm cho tất cả mọi người học sinh đều hãi nhiên, cảm giác một tôn cự nhân đạp ở trên người mình một dạng. Tam thủ Bảo Vương, ở thời điểm này, Nhạc Sơn Kiếm vừa thấy được tên tráng hán này thời điểm, không khỏi vì đó biến sắc. Bảo Vương lão tổ, ở thời điểm này, không ít thiên thần đạo học sinh cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Đặc biệt là xuất thân từ tiên tháp học sinh, càng là quỳ xuống đất liền bái. Ba tay bảo, chính là tiên tháp vô địch lão tổ, uy danh hiển hách, vạn năm trước đó, liền đã trở thành một đời long quân. Có được hai viên thánh quả, thực lực xa ở trên Nhạc Sơn Kiếm, Nhạc Sơn đạo hữu, thứ lỗi, ở thời điểm này tam thủ Bảo Vương chính là ba tay chìm nổi thần quang. Uy danh khiếp người. Rất nhiều đạo hạnh nông cạn học sinh vừa nghe đến hắn như vậy thần âm, đều lập tức bị uy hiếp. Loại kia cao cao tại thượng thần thái, so với Nhạc Sơn Kiếm, Tiểu Minh Vương, Phong Thần Thánh Chủ đến, không biết cường đại đến mức nào. Ở thời điểm này, thư viện học sinh cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ba tay bảo vật, hai viên vô song thánh quả Long Quân, Nhạc Sơn Kiếm hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Tại vừa rồi, tam thủ Bảo Vương đã hạ thủ lưu tình. Dù sao, đây là thư viện địa bàn, tam thủ Bảo Vương cũng không muốn bị thương Nhạc Sơn Kiếm. Thiên thần đạo cũng phải đem tay vươn vào thư viện sao? Nhạc Sơn Kiếm thần thái ngưng tụ, trầm giọng nói, tam thủ Bảo Vương lắc đầu, nói ra, Nhạc Sơn đạo hữu, chúng ta chỉ là muốn thu hồi thuộc về tại thiên thần đạo đồ vật thôi. Còn xin Nhạc Sơn đạo hữu mở một mặt lưới. Thư viện tự có thư viện quy củ. Quản chi là đối với tam thủ Bảo Vương cường đại như vậy Long Quân, Nhạc Sơn Kiếm cũng sẽ không lùi bước. Lạnh lùng nói, thư viện chi địa, không cho phép thiên thần đạo ở đây làm càn. Còn xin Bảo Vương thối lui. Nhạc Sơn Kiếm lời như vậy, nói đến nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, để thư viện học sinh tâm thần cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Mặc dù thiên thần đạo thực lực cường đại vô địch, thậm chí danh xưng là có 102 thiên hạ, nhưng là thư viện y nguyên không sợ hãi. Đây chính là thư viện, đối mặt thiên hạ, bất luận là bất luận cái gì vô thượng đại đạo, bất kỳ cái gì tồn tại vô địch, thư viện cũng sẽ không lùi bước e ngại. Đây cũng là thư viện trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã, trăm ngàn vạn năm y nguyên để cho người ta bội phục địa phương. Nếu là Nhạc Sơn đạo hữu một lòng ngăn cản, tam thủ Bảo Vương bất đắc dĩ nói ra, cái kia chỉ có đắc tội liền Bảo Vương một người sao? Nhạc Sơn Kiếm hai mắt mãnh liệt, kiếm khí nguy nga, vẫn không có lùi bước chi ý. Phanh, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, bài vân mà ra, một chân đạp đến, một tôn thân ảnh cao lớn như là một tòa cự nhạc đồng dạng, sừng sững tại du học cung trên không. Trong chớp mắt này, nghe được, oanh, tiếng vang, Long Quân khí tức cuồn cuộn mà đến, tựa như là thao thao bất tuyệt sóng lớn quét sạch thiên địa. Trong nháy mắt đem tất cả học sinh bao phủ. Thần uy như vậy, đem rất nhiều học sinh đều trấn áp đến quát to một tiếng. Trong chớp mắt này, một tôn như là to lớn thần linh người bình thường đứng ở trên bầu trời. Tôn này thân ảnh khổng lồ, chính là đầu mọc bốn mặt, trên người y phục như núi hất lên thiên địa dáng mây đồng dạng. Phun ra nuốt vào lấy thiên địa chi khí, để cho người ta ngẩng đầu nhìn lên, đều cảm thấy cao to như vậy thân ảnh, để bọn hắn hai chân run rẩy. Tính cả ta như thế nào?